Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 228, 228, tên xúc sinh nhà cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhan mặc một bộ trang phục giản dị rất đẹp. Màu xanh nhạt, đồ lót màu hồng dịu dàng. Một chiếc quần dài màu trắng như tuyết. Cộng thêm một đôi giày cao gót màu vàng quyến rũ. Không chỉ phù hợp với lứa tuổi mà còn không làm mất đi vẻ quyến rũ vốn có. Thậm chí càng thêm quyến rũ hơn. Lúc bà ấy bước vào phòng. Khi bà ấy đi quanh. Tôi thấy chiếc áo trong của bà ấy bị phồng lên. Đó là một loại phồng hấp dẫn. Nâng đỡ chiếc áo lót vừa khít. Để lộ đường viền đầy đặn. Mà sự tồn tại của hình dáng đó còn hấp dẫn hơn nhiều so với việc không một vật che thân. Không nói thêm lời nào. Xoay người xinh đẹp của bà lại. Sau đó dùng hai tay ôm chặt lấy cặp đầy đặn. Đầu ngón tay lướt nhẹ. Bà dần dần phát ra tiếng rên. Mà kiểu hợp tác đó. Khiến ham muốn của tôi càng trở nên mãnh liệt. Đặc biệt bị sự linh hoạt và thoải mái đáng kinh ngạc từ đầu ngón tay kích thích. Ngọn lửa ham muốn bùng cháy. Lục Nhan, hôm nay ăn mặc sexy quá. Định trao thân cho tôi sao? Trong khi thì thầm, tôi liếm dái tai hấp dẫn của bà ấy. Cho đến khi tiếng rên của bà ấy dần trở nên nặng nề hơn. Rên càng thêm mê say. Bà lên tiếng, không biết là đang rên gì hay đồng ý. Chép cơ thể mềm mại đáng yêu của bà ấy vào trong vòng tay tôi. Tôi bế bà ấy lên chiếc giường lớn. Bà ấy đã nâng cởi trang phục bên ngoài. Tôi thì cởi chiếc áo sơ mi còn lại bên trong. Ném sang một bên. Lúc này, nhìn cặp trước ngực căng tròn một cách đáng kinh ngạc ngay cả khi chúng đang nằm xuống. Tôi như một con hổ hoặc một con sói gì đó. Hôn, khuấy động, trêu chọc, vuốt ve, cảm nhận sự quyến rũ mạnh mẽ nhất của bà ấy. Sau hơn 10 phút trêu chọc, trong từng tiếng rên rỉ, Lục Nhan kéo xuống bàn tay ngọc trắng như tuyết từ phía sau tôi. Trực tiếp nghiêng về phía eo quần của bà ấy. Ngay sau đó là tiếng mở khóa kéo. Sau đó bàn tay của tôi bị một bàn tay ngọc ngà nhỏ nhắn nhét thẳng vào trong quần trắng của bà ấy. Tôi biết bà ấy muốn tôi làm gì. Nhưng tôi không thỏa mãn mong muốn của bà ấy. Hoặc là nói, tôi muốn trực tiếp làm nhiều hơn những gì bà ấy mong cầu và hy vọng. Ngay sau đó tôi đứng dậy cởi giày cho bà ấy. Để lộ bàn chân nhỏ nhắn được bọc trong đôi tất lụa màu sáng. Rồi cởi quần bà ấy ra. Khoảnh khắc cởi quần bà ấy. Thực sự đã gây cho tôi một bất ngờ lớn. Lục Nhan, tại sao bà lại mặc chiếc tất lửng dưới quần? Lại còn không mặc quần lót vậy? Bà không sợ quần của bà sẽ bị ngấm nước. Không thể ra ngoài sao? Đôi bàn chân nhỏ bé thanh tú ấy nhấc lên cao. Chủ động đặt lên vai tôi. Bà cứ dùng ngón chân út khuấy vào tai tôi. Cổ tôi. Thậm chí cả má tôi. Không phải cậu thích như thế này sao? Hôm nay tôi thỏa mãn cậu. Lục Nhan muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Rõ ràng bà ấy còn muốn nói gì đó. Nhưng lại ngượng ngùng không dám nói ra. Tôi biết bà ấy muốn nói gì. Cho nên tôi chống lại đôi chân ngọc mảnh mai được bọc trong đôi tất lụa của bà ấy. Đừng lo, tôi sẽ thỏa mãn bà. Cho bà cảm nhận được hạnh phúc thực sự của một người phụ nữ một lần nữa. Bà ấy không nói gì. Chỉ là nhắm mắt lại. Khuôn mặt đỏ hồng quyến rũ thể hiện sự mong đợi. Ngay sau đó, tôi cúi đầu, đổi lấy sự quyến rũ hấp dẫn của bà ấy. Tôi đánh thức ngọn lửa ham muốn trực tiếp nhất sâu trong tâm hồn và thể xác bà ấy. Sau hơn một tiếng, Lục Nhan mồ hôi nhễ nhại đầu tóc rối tung. Mặt đỏ bừng vặn vẹo trên giường. Vừa vặn vẹo vừa dãy rủa. Trong miệng tràn đầy khẩn cầu cùng dục vọng. Chồng ngoan, em cầu xin anh đừng đùa như vậy. Thật sự đừng giày vò em nữa. Em không thể chịu đựng được nữa rồi. Em khó chịu còn hơn cả chết. Anh cứu em đi. Tạm thời cứ coi như là anh thương hại em. Được không? Em xin anh. Trần Cẩn Phong. Anh thỏa mãn em đi. Chỉ cần anh thỏa mãn em. Anh yêu cầu gì em cũng sẽ hứa với anh. Em còn có thể cho anh cả tiểu nham. Hiện tại anh thỏa mãn em đi. Mau vào đi. Em thật khó chịu muốn chết Trần Cẩn Phong à. Em sai rồi. Dù em cũng không biết mình đã sai ở chỗ nào. Nhưng em sai rồi. Anh cho em được chứ? Em quỳ xuống cho anh. Anh buông tha em đi. Nếu anh không muốn cho em, cứ để em đi. Anh để em tự làm. Được không? Đừng hành hạ em nữa. Cuối cùng, nước mắt lưng tròng, van xin và khao khát mãnh liệt trong tiếng nức nở. Tôi cởi quần áo của mình, nằm trên người bà ấy. Bà ấy như một con cún, vội vàng lao về phía tôi trong tiếng thở hổn hển, chộp lấy hai tay trước mặt tôi. Hai tay ngọc ngà của bà ấy nắm lấy một cách quyết liệt, rồi cúi đầu hôn trìu mến. Bảo bối của em, bảo bối của em. Nhìn bà ấy, tôi như nhìn thấy lão chủ trì trong Tây Du Ký, bảo bối áo cà sa của tôi. Bảo bối của tôi, Lục Nhan, bà muốn gì? Nói cho tôi biết, bà muốn gì? Lục Nhan nhanh chóng ngẩng đầu lên, đôi mắt âm trầm, khuôn mặt quyến rũ tràn đầy dục vọng say đắm. Em muốn bảo bối của anh, hung hăng trao cho em đi, trao cho em hoàn toàn đi. Không giữ lại chút gì. Tôi thỏa mãn bà. Ngay sau đó, tôi nằm xuống giường. Bà ấy tự nhiên sẽ lo phần còn lại. Quả nhiên, ngay khi tôi vừa nằm xuống, bà ấy đã nóng lòng muốn bò lên người tôi. Đôi tay trắng nõn mềm mại trực tiếp cầm lấy rồi nhanh chóng đặt lại. Bà ấy thẳng tay gồng lên chiếc eo thon của mình một cách mãnh liệt. Đâm vào, ngay lập tức. Âm thanh rên rỉ quyến rũ đầy cám dỗ và ngây ngất trong mãn nguyện vang lên đầy tự tin trong phòng. Bà ấy không hề có ý định kìm nén. Rên và rên một cách đê mê. Kích thích mọi điểm sâu trong thân thịt mỏng manh cần kích thích nhất của bà. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Trong trận chiến do bà thống lĩnh, tôi và bà cùng lên thiên đường. Vào lúc đó, khuôn mặt quyến rũ của bà ấy tràn đầy vẻ thỏa mãn thích thú. Như thể một kẻ nghiện ma túy cuối cùng cũng có được mặt trắng mà họ cần sau cuộc tấn công đến cực điểm. Tôi có thể chắc chắn là vào lúc này, trao cho bà chức vụ Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, bà sẽ không khỏi vui mừng và hài lòng. Chồng à, anh thật tuyệt vời. Em thích vô cùng, thật thoải mái. Lục Nhan nằm ở trên người tôi, nhẹ nhàng liếm láp ngực tôi. Ánh mắt và cử chỉ đều tràn đầy hạnh phúc phong phú. Tôi ôm lấy thân hình của bà ấy, rồi chơi đùa với cặp sung mãn đung đưa dữ dội ban nãy, nhẹ nhàng trêu chọc và mơn trớn. Lục Nhan, bà muốn nữa không? Lục Nhan gian nan quay đầu nhìn tôi, ánh mắt mờ mịt, tràn đầy cám dỗ tình dục. Anh vẫn ổn chứ? Chẳng phải thử là sẽ biết sao? Ngay lập tức, tôi ôm bà ấy lên, trực tiếp bế hai đùi bà ấy vào phòng tắm, bật Bathroom Master để xả nước năng lượng mặt trời. Sau đó tôi cầm ống nước, vặn vòi hoa sen xoay sang một bên, dùng ngón tay bịt lỗ thoát nước, rửa cơ thể bà ấy bằng nước áp suất cao. À, bà gian nan lùi lại, cố gắng tránh, nhưng tôi đã ôm chặt lấy eo bà ấy. Nếu bà dám lui, tôi sẽ trực tiếp cho vào cọ rửa đấy. Đừng. Dưới cử chỉ của tôi, Lục Nhan liên tục cầu xin lòng thương xót trong sợ hãi. Đồng thời đứng ngay tại chỗ, nhận lấy dòng nước rửa sạch. Tuy nhiên, cảm giác này dường như thực sự rất khó chịu, khiến bà nhanh chóng rên rỉ đau đớn. Hai chân giãy giụa như co giật, có dấu hiệu không vững. Ngồi bệt xuống đất. Chồng à, anh tha cho em đi. Đừng hành hạ em nữa. Trực tiếp vào đi được không? Em thật sự không chịu được. Đây là thỉnh cầu đầu tiên của Lục Nhan. Cho nên tôi không dừng lại. Cho đến sau hàng tá lời van xin. Khi bà ấy nằm trên mặt đất, quằn quại như một con trạch, đau đớn đến tột cùng, tôi mới mở miệng. Lục Nhan, tôi muốn cùng làm bà và Tiểu Nham. Được không? Bà lắc đầu dữ dội. Không thể. Hoàn toàn không thể, tôi không thể làm được. Cho nên, tôi ngừng rửa bằng nước, trực tiếp tách ra đôi chân mảnh mai của bà ấy. Di chuyển đầu lên. 10 phút sau, Lục Nhan nhục nhã cúi đầu xuống. Nói trong nước mắt, đồ cầm thú, em hứa với anh còn không được sao. Cách chương.